phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê. Chương 4, tôi chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt sự sùng bái. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. 9 giờ rưỡi đi làm, Tề Lý Cách rốt cục vào 8 giờ 45 tỉnh lại. Cậu vừa đánh răng cả miệng đầy bọt, vừa vuốt lại một đầu tóc lộn xộn của mình, xác nhận chính mình hồi phục thành hình người, mới cầm lấy cặp làm việc cùng gấu trúc mập mạp của cậu ra ngoài. Tinh thần tú của rất nhiều người sẽ 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn mà đi theo ở bên cạnh chủ nhân, ngoài làm nũng bán manh ra còn có thể chấp hành một chút nhiệm vụ. Chỉ là Tề Lý Cách không ôm chí lớn, không có chuyện gì cần thiết xin điều động tinh thần tú, huống chi chuyện con gấu trúc nhỏ này biết làm chỉ có là mỗi ngày nằm ngủ ở khắp nơi khắp chốn, ngoại trừ ôm mềm mại ra không có bất kỳ tác dụng thực chất nào. Bởi vậy đa số thời gian Tề Lý Cách sẽ thu gấu trúc mập mạp vào trong mê ý thức của mình, tình cờ bắt nó ra đi làm gối nằm. Tối hôm qua Tề Lý Cách làm việc quá trễ, về nhà nằm xuống liền ngủ, mập mạp cũng quên mất thu trở về. Hôm nay vội vàng đi làm càng không có nghĩ tới phải thu, kẹp mập mạp ở dưới nách liền lên xe. Đến công ty còn chưa tiến vào văn phòng liền nghe thấy tiếng chuông không ngừng vang lên, Tề Lý Cách vội vàng một người trượt qua bắt máy điện thoại. Asper sinh dục thật vui mừng phục vụ vì ngài. Tề Lý Cách vừa nghe được âm thanh ở một đầu điện thoại khác truyền tới, cả người cũng không khỏe, tiện tay ném mập mạp qua một bên, ngồi vào trên ghế vẻ mặt thâm trầm. Lại là cô thư ký của vị Trần tiên sinh kia. Tiểu thư, hạng mục yêu cầu của Trần tiên sinh lúc trước tổng cộng có 300 hạng. Vâng, công ty xác thực cam kết tìm người phù hợp, thế nhưng càng nhiều hạng mục nhất định sẽ tốn càng nhiều thời gian. Tề Lý Cách nhẫn nại mà nghe cô thư ký nói một đống, vâng, được, nghĩ thầm bữa sáng cũng còn chưa có ăn đây, sắp chết đói rồi. Nhưng mà cô thư ký kia giống như nói hoài không hết, Tề Lý Cách đói bụng nghe nàng nghi vấn thể chế công ty hết 5 phút, rốt cục mở miệng nói rằng. Ngày mai sẽ tìm được đối tượng xứng đôi là không thể nào. Như vậy đi, Trần tiên sinh có rảnh không? Tôi muốn tự mình nói chuyện cùng ông ấy. Điện thoại một đầu khác, cô thư ký nhìn về phía người đúng lúc đi vào phòng làm việc. Người đến vô cùng cao lớn, một bộ quân trang màu đen thẳng tắp, quần ủng sáng đến mức có thể soi gương, mỗi một bước đều chuẩn xác không sai lầm mà đạp thẳng tắp lên trên sàn nhà. Thiếu tướng, người phụ trách Asper sinh dục hy vọng nói chuyện cùng ngài. Cách hội nghị sau còn thời gian bao lâu? Cô thư ký nhìn về phía đồng hồ báo thức 17 phút 48 giây. Tính theo thời gian 17 phút 48 giây, bây giờ. Người kia tiếp lấy điện thoại. Tề Lý Cách mơ hồ nghe được âm thanh ở đầu bên kia điện thoại truyền tới. Chính chủ đến, không cố gắng đối phó không được. Cậu mở hands-free, điện thoại, điều chỉnh tư thế ngồi, ngay cả mập mạp ngã sấp ở bên cạnh đều bày ra tư thế vừa mắt. Loa ngoài, Trần tiên sinh, vâng, đây là Asper. Tề Lý Cách nói đến một nửa liền bị cắt đứt, không cần lãng phí thời gian giới thiệu, cậu chẳng lẽ không biết mình là ai. Tề Lý Cách sừng sốt, làm sao, tại sao có thể có cái người chán ghét như vậy. Tề Lý Cách hít sâu, làm cho mình bình tĩnh lại. Tiếng nói của vị Trần tiên sinh này trầm thấp mà giàu tư tính, nếu như muốn dùng nhạc cụ miêu tả, đó chính là âm nhạc của đàn cello. Gocchuyenaudio.com, nhưng mà có mấy người chỉ là mở miệng, liền sẽ khiến người sản sinh thôi thúc muốn tống cổ anh ta. Tề Lý Cách không khỏi tưởng tượng mình bạch mà đánh Trần tiên sinh mấy cái bạt tay, đánh cho Trần tiên sinh khóc lóc nhận sai. Trần tiên sinh, Tề Lý Cách tính toán một chút quyết định nói thẳng. Ngài điền 300 hạng yêu cầu, đây không phải là chuyện một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Huống chi ngài yêu cầu phù hợp 100%, tôi có thể trực tiếp nói cho ngài, đây là không thể nào, trên thế giới không có loại người như thế. Nhưng tôi vẫn cứ hoàn toàn phù hợp, để cương dứt khoát làm một người phục chế luôn đi, sinh con cay rắm. Tề Lý Cách tính tình nhẫn nại, nói rằng, Trần tiên sinh, ngài không cân nhắc loại bỏ một ít yêu cầu sao? Nếu là yêu cầu bên ngoài, trí lực hoặc là gia thế, nghề nghiệp thậm chí là hứng thú, chúng tôi đều có năng lực hoàn thành. Chỉ là, Tề Lý Cách lấy ra tờ bảng biểu gấp làm ba kia, nhìn thấy chữ viết mạnh mẽ ở bên trên. Như là điểm này, chưa bao giờ ăn rau thơm, đây thật sự đáng được liệt vào sao, bởi vì tôi cũng không ăn, tôi không hy vọng tương lai con trai của tôi có khả năng ăn nó. Thứ cho tôi mạo muội hỏi chút, nghề nghiệp ngài là... Quân, giả như ngài chấp hành một nhiệm vụ quân sự vô cùng quan trọng, bị vây tại trên một tinh cầu chỉ mọc rau thơm, đang dưới tình huống vô cùng đói bụng mà không có thức ăn khác, ngài cũng sẽ không ăn rau thơm. Khi biết được tinh cầu chỉ mọc rau thơm, tôi sẽ trước tiên hủy diệt nó, không có khả năng bước vào. Thế thì điểm này, Tề Lý Cách cảm giác mình sắp không thể bảo trì ngữ điệu vui vẻ của thanh niên ưu tú, mỗi lần bước đi đều bước chân phải trước. Ngài xác định bản thân ngài cũng làm được, chiến đấu cần phải nắm vững thân thể tinh chuẩn, nếu như ngay cả thói quen của mình đều không rõ ràng, phải tác chiến như thế nào? Ôm búp bê đi ngủ, tôi hy vọng tương lai đứa nhỏ có thể trở thành một người có tâm địa mềm mại. Cưng đùa tôi đấy à, cưng tự ôm búp bê đi ngủ cũng không thấy tâm địa cưng mềm mại. Vậy người không mang tất sọc, đơn giản là chán ghét, Tề Lý Cách chỉ muốn cởi cái tất trên chân dán vô mặt người này. Tề Lý Cách không biết muốn nói gì, dần dần mà lại bắt đầu cả người vô lực. Loại vô lực này cũng không phải là bởi vì độ tương dung, mà đơn thuần là cảm thấy đối với người bị bệnh thần kinh này không biết làm thế nào. Lúc này Trần Tiên Sinh nói chuyện, anh khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang chút xem thường. Mạo muội phỏng đoán, nếp sống của vị tiên sinh này hẳn là khuyết thiếu quy luật nhỉ. Bất luận cái gì đều có cũng được mà không có cũng được, như vậy cũng đúng, như kia cũng được, cái này đối với cậu mà nói hẳn là rất vui vẻ. Mà xin biết rõ, cũng không phải ai cũng trải qua cuộc sống không có quy luật giống như cậu. Mà tôi, vừa vặn tương phản với cậu, tôi có tự tin càng có quyền hạn thay con trai của tôi lựa chọn một nguồn gen có quy luật. Tề Lý Cách trợn to mắt không dám tin mà nhìn điện thoại. Tại sao có thể có một người ma tính như vậy? Tề Lý Cách thật cẩn thận hỏi. Trần Tiên Sinh, ngài có bạn lữ sao? Trần Tiên Sinh trầm mặc chút đáp. Xin hỏi cái này cùng kế hoạch sinh dục của tôi có bất kỳ liên quan gì sao? Không có, tôi chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt sự sùng bái của tôi đối với người đó. Hừm, làm sao có người có thể chịu đựng loại bệnh thần? gocchuyenaudio.com, kinh này của anh, mặt cười, Tề Lý Cách nói xong, lập tức cúp điện thoại. Cậu nghĩ thầm, Tony biết cậu nói chuyện với khách hàng như thế nhất định sẽ bóp chết cậu. Thế nhưng loại cảm giác tê dại vừa phun ác khí này thực sự quá sung sướng. Trần Tiên Sinh cầm điện thoại, dương lông mày lên. Thiếu tướng, đã đến giờ rồi. Không sai, bấm thời gian rất là chuẩn. Trần Tân ngồi ở trên ghế, liếc nhìn bản sao lưu của 300 yêu cầu ban đầu. Tinh thần thú của anh một con diều hâu, đứng ở bả vai của anh, giống y như chủ nhân của nó, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đống giấy kia. 300 hạng quá nhiều sao? Lúc trước nếu không phải thời gian không cho phép, anh chắc chắn mình có thể điền đến 500 hạng. Trần Tân thu lại tư liệu, lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ không có bất kỳ ngăn kéo nào, thế nhưng bên trong những linh liện nhỏ xíu từng cái một được sắp xếp chỉnh tề, ngay cả lúc cầm lấy di chuyển đều không có hỗn loạn. Anh lấy ra người máy nhỏ lắp ráp được một nửa, ngón tay thon dài thật nhanh lắp ráp linh kiện nhỏ lên. Trần Tân không cần sách hướng dẫn, bởi vì anh yêu thích trình tự, yêu thích các loại thiết định phức tạp, anh tự tin rằng mình có thể làm tốt hơn, chi tiết hơn những gì sách hướng dẫn, ngay cả góc độ chuyển động của bánh răng cưa đều chuẩn xác nắm giữ. Anh nghĩ thầm, nếu có một đứa nhỏ phù hợp các loại quy củ, vậy nhất định rất tốt. Anna, ngày mai cùng thời gian này, tiếp tục gọi điện thoại. Cách chương.